Đây là tiếng nói Lát Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 153 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Thì tập này được mang tên là Lệ Quỷ Xứng Tượng. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì Lát có thông báo trên Facebook rồi, cũng như ở bài đăng ở trên YouTube này rồi đó. Thì ngày hôm nay thì Lát sẽ đăng một video thôi. Hiện tại Lát còn viêm họng và nứt cục. Buổi trưa này thì đỡ nứt cục nè, nhưng mà Lát mà uống nước vô là đảm bảo nứt cục nữa. Mà hiện tại miệng Lát khô queo à. Nhưng mà khô queo thì rất rát cái cổ họng. Mà trong khi mà uống nước vô á, để cho nó không có bị rát á, đỡ khô á, thì lại nứt cục. Nên do đó mà Lát cố chịu khô họng tí xíu. Do đó mà đọc rất là tổn. Vậy mà mọi người thông cảm cho nha. Với cái nữa là ngày mai Lát cũng ra một video à. Ngày mai chỗ Lát là ngày 25 là chỗ Lát cúp điện cả ngày. Thường thường Lát đọc trước một ngày, ngày 25 cúp điện là cái video đó là Lát đăng ở ngày 26. Là ngày mai là 25. Do đó mà cái ngày ngày 26 Lát sẽ đăng cũng chỉ một tập một video thôi. Mọi người thông cảm cho nha. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nè. 4 ngày mỗi ngày có một video à. Do không có sức khỏe, có lỗi với mọi người quá. Giờ phút này tất cả chuyện xảy ra trong cửa Ba Môn Đạo Thiên người ngoài không thể biết được. Chỉ thấy ở trên bầu trời cửa Ba Môn Đạo Thiên, Thái Bình hữu tượng to khổng lồ như đá núi tỏa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng không ngừng biến đổi, khiến cho Thái Bình hữu tượng như sống lại, càng có tiếng nổ ầm từ trong trời đất quanh quẩn khuếch tán tám phương. Trong quảng trường Ngọc Gia, vô số tộc nhân Ngọc Gia hôn mê. Ngọc Nhu thì biểu tình bình tĩnh nhìn lên trời, khóe môi từ từ cong lên nụ cười không ai biết. Nụ cười rất nhẹ, thậm chí dù nhìn kỹ cũng khó thấy ra, chỉ mình cô mới biết được mới nãy một giây cô rất là vui. Mơ tưởng cướp thân hình của sứ đồ sao? Ngọc Hàm lão tổ, dưới ánh sáng của hai thần Nhật Nguyệt, người sẽ không thành công đâu. Câu nói này ở trong lòng của Ngọc Nhu hóa thành nụ cười nhẹ. Cùng lúc đó, cửa thứ ba trên trời, Thái Bình hữu tượng ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Bên cạnh Ngọc Nhu, mặt đất chấn động mãnh liệt, xuất hiện từng khe nứt. Khe nứt giao nhau dần khuếch tán ra, trở thành khe rãnh. Chúng nó giao thác nhau, lấy Ngọc Nhu làm trung tâm, hình thành 13 điểm. Trên 13 điểm, từng đợt khối xám bỗng bốc lên. Những sương khối này khuếch tán ngưng tụ, hình thành 13 cái bóng người bằng khối cỡ vài mét. Trong 13 bóng khối có thể thấy 13 ông lão vô cùng tang thương khoanh chân ngồi. Dường như sương khối ngoài người họ là phòng hộ, thân thể họ phải ở trong sương khối, nếu không thì không thể đi ra ngoài. 13 ông lão chính là 13 người trong địa cung. Giờ phút này biểu tình của họ kích động, đều ngẩng đầu nhìn lên Thái Bình hữu tượng trên bầu trời. Theo nhiều lần họ giao lưu với lão tổ đời thứ tư nhiều năm qua, họ biết khi lão tổ chờ đợi sứ đồ đến cũng là lúc họ thi triển đoạt xá. Thái Bình hữu tượng sẽ tỏa ra ánh sáng như vậy. Tương đối với lão tổ chuẩn bị mấy vạn năm, thậm chí có thể mượn lực lượng kỳ lạ trong cửa Ba Môn Đạo Thiên thì không cách nào thất bại, trừ phi không thi triển đoạt xá, nếu không đi ra chính là lão tổ. Cho nên họ mới đi ra khỏi địa cung, muốn tại đây cung nghênh lão tổ của mình xuất quan. Lão có được báu vật Thái Bình hữu tượng, nắm giữ thân hình sứ đồ hai thần Nhật Nguyệt, am hiểu lực lượng kỳ dị Tam Môn Đạo Thiên, sẽ mang Ngọc Gia ở Hắc Mặt Kinh sáng lập gia nghiệp khổng lồ, thậm chí mang họ quay về tội nghiệp phế địa, đi tìm tộc nhân chia khách mạch môn đạo. Đưa môn đạo tộc hồi phục đến đỉnh không phải là chuyện không thể. Lão tổ nhất định có thể thành công, chẳng bao lâu ngày ấy sẽ đi ra Thái Bình hữu tượng. Ngày Ngọc Gia ta dùng lên rốt cuộc đã đến rồi. 13 ông lão kích động nhìn lên trời. Ngọc Nhu ở một bên thản nhiên đứng, không ai thấy mắt cô lóe qua tia mỉa mai. Chính lúc này, bỗng nhiên cửa thứ ba ở trên bầu trời, Thái Bình hữu tượng tỏa ra ánh sáng chói lòa nhất, trông như là mặt trời, ánh sáng chiếu xuống mặt đất, còn phạt ra từng đợt uy nghiêm bàn bạc. Lờ mờ trong Thái Bình hữu tượng xuất hiện một bóng người. Giây phút bóng dáng ấy hiện ra thì 13 ông lão ở trên mặt đất đang kích động, toàn bộ quỳ lại ở trên mặt đất. Cung nghênh lão tổ xuất quan! 13 thanh âm già nua cùng phát ra, sóng âm kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Ngọc Nhu cũng biểu tình thành kính, cúi đầu bái thì thầm: "Cung nghênh sứ đồ xuất quan." Nhưng mà giọng cô bị nhấn chìm dưới 13 giọng già nua, không ai chú ý đến lời cô khác với người ngoài. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt là hơn 10 giây. Trong Thái Bình hữu tượng, bóng người càng thêm rõ ràng. Trên mặt đất 13 ông lão phát ra thanh âm ngày càng cuồng nhiệt: "Cung nghênh lão tổ xuất quan." Tất cả thanh âm trong trời đất vào cái khoảnh khắc này đều bị một câu nói che phủ, khiến cả khung trời dường như trong chớp mắt chỉ có câu nói này quanh quẩn không dứt. Mãi đến khi bóng dáng trong Thái Bình hữu tượng càng lúc càng rõ ràng, 9 giây sau, một tiếng nổ điếc tai xâm nhập vào cái sóng âm cuồng nhiệt. Tô Minh từ từ cất bước ra khỏi Thái Bình hữu tượng trong vô tận ánh sáng. Hắn biểu tình như thường, không có chút biến đổi. Đi ra thì tóc dài bay lên, vạt áo phần phật có vẻ xuất trần. Nhưng mà ánh mắt uy nghiêm như là hắn đứng ở trên bầu trời, hắn chính là ý chí vượt qua khung trời. Như là hắn đứng dưới đất, hắn chính là thần linh trên mặt đất. Cũng trong khoảnh khắc đi ra, 13 ông lão dưới đất phát ra tiếng hô cuồng nhiệt mãnh liệt nhất trong đời: "Cung nghênh lão tổ xuất quan." Tô Minh nhìn 13 ông lão dưới đất, còn có Ngọc Thu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó đoán mà rất là tà dị. Ánh mắt Tô Minh liếc 13 người dưới đất biểu tình cuồng nhiệt kia, lại nhìn sang Ngọc Nhu, hắn ngoái đầu nhìn thấy bình hữu tượng khổng lồ sau lưng. Ở trong cửa thứ ba, Tô Minh nuốt lão tổ Ngọc Gia, có được một số ký ức của đối phương. Trong ký ức này bao gồm phạm vi thần nguyên tinh hải, kể cả nguyên nhân năm đó đối phương dung nhập vào cái pháp khí này. Trong thần nguyên tinh hải có một nơi là đất linh dẫn. Mắt Tô Minh chợt lóe. Trong ký ức của lão tổ Ngọc Gia, Tô Minh thấy năm đó đối phương tiến vào thần nguyên tinh hải vốn định dựa theo các đời Ngọc Gia để lại manh mối, đi tìm di tích tộc môn đạo. Mất thời gian thật lâu, cuối cùng đến đời của Ngọc Hàm thì lão xâm nhập vào sâu ở trong thần nguyên tinh hải, tìm được di tích tộc môn đạo. Ở đó lão phát hiện ra tam môn đạo thiên, càng thấy cái chỗ đó không ngờ có một lần đất linh vẫn. Cái gọi là đất linh vẫn có thể nói là di tích viễn cổ, đó là ở nhiều năm trước tại thần nguyên tinh hải dị tộc Huy Hoàng, di tích bộ lạc thời kỳ thịnh vượng nhất bọn họ sùng bái thần linh trong tộc. Năm tháng trôi qua, bây giờ dù thần nguyên tinh hải vẫn tồn tại rất nhiều dị tộc, nhưng mà những dị tộc này đều do chi nhánh các tộc quần đỉnh năm đó sinh sản ra, ít có dị tộc nào hoàn chỉnh truyền thừa. Còn về tộc quần đỉnh năm đó, bởi vì tai nạn nào đó mà lão tổ Ngọc Gia không biết cụ thể nên diệt vong hết, ngay cả thần linh họ tôn sùng cũng chết hoặc là ngủ say. Trong đó thần linh tộc môn đạo, hai linh Nhật Nguyệt chính là như vậy. Bọn họ trọng thương ngủ say, chỗ thân thể bản thân ngủ say là thần nguyên tinh hải hiện tại, được gọi là đức linh vẫn. Tụi mình đoán những ký ức này có thể tin tưởng, vì khi hắn nuốt hai linh Nhật Nguyệt thì cảm giác rõ ràng đối phương không phải chết thực, hắn chỉ nuốt một phần. Thông qua lời nói trước khi chết của hai linh Nhật Nguyệt, Tô Minh biết bản thể của đối phương không ở tại đây. Như vậy thì đoán ra đức linh vẫn mà lão tổ Ngọc Gia phát hiện chính là nơi hai linh Nhật Nguyệt ngủ say. Chính vì chỗ đó bí ẩn khiến cho lão tổ Ngọc Gia không biết tại sao hồn tiến vào trong tam môn đạo thiên. Thân hình không được bổ sung sức sống, càng lúc càng yếu ớt, một rửa như người chết vậy. Mãi đến khi lão tổ Ngọc Gia kéo lê thân hình một rửa mang theo tam môn đạo thiên trở về gia tộc ở Hắc Mạc Kinh thì không thể chống đỡ được nữa, thân thể tan biến. Nhưng sau khi thân hình chết đi, lão tổ Ngọc Gia phát hiện ra mình không có chết, mà bản thân ở bên trong Thái Bình hữu tượng. Lão tổ Ngọc Gia thậm chí phát hiện khí linh của Thái Bình hữu tượng cũng ngủ say, khiến cho lão tạm thời trở thành khí linh. Mấy vạn năm mò mẫm, lão tổ Ngọc Gia đã nắm được lực lượng kỳ lạ của tam môn đạo thiên, còn âm thầm ảnh hưởng tộc nhân xông tam môn đạo thiên, vạch ra kế hoạch để thoát khốn. Theo lão tổ Ngọc Gia sắp đặt, một ít tộc nhân cực kỳ ưu tú trong tộc xông vào trong cửa ba môn đạo thiên, nhưng mà khi ở cửa hai môn đạo thiên không được hai linh Nhật Nguyệt chấp nhận, nhờ lão giúp đỡ mới đi vào trong cửa ba môn đạo thiên được. Tuy nhiên lão tổ Ngọc Gia liên tục thử, phát hiện lão không thể đoạt xá tộc nhân Ngọc Gia, cho nên có chuyện khách khanh tham gia tam môn đạo thiên. Nhưng cuối cùng lão tổ Ngọc Gia phát hiện, dù là tộc nhân hay là khách khanh thì lão không thể đoạt xá, trong người đối phương dường như thiếu cái gì đó. Nhiều năm nghiên cứu, lão tổ Ngọc Gia dần tìm ra nguyên nhân, thiếu là lực lượng thần linh, lão phải đoạt xá người có lực lượng này mới có thể đi ra, vậy nên mới có chuyện tiếp theo. Về cửa hai của môn đạo thiên thì lão tổ Ngọc Gia rất e dè, không dám tới quá gần, chỉ âm thầm ảnh hưởng, bởi vì chỗ đó là mấu chốt cho lão tổ Ngọc Gia thoát khốn, nắm giữ lực lượng kỳ dị nơi đây. Lão bị giam cầm mấy vạn năm, tâm lý vặn vẹo. Lão muốn nuốt sứ đồ, bởi vì sứ đồ được cửa hai môn đạo thiên thừa nhận, chắc chắn trên người ẩn chứa lực lượng thần linh. Còn những khách khanh đi tới cửa thứ ba đều bị lão tổ Ngọc Gia giết tại chỗ, thậm chí một số tộc nhân không cuồng nhiệt tín niệm lão cũng bị giết chết. Có mấy tộc nhân ra ngoài cùng phối hợp mới phong tỏa được cái tin tức này. Mãi đến mấy ngàn năm trước, Ngọc Nhu xuất hiện. Cô vượt qua cửa hai môn đạo thiên, được chấp nhận chút ít. Điều này khiến cho lão tổ Ngọc Gia kích động muốn đoạt xá cô. Nhưng mà cái lần này đoạt xá vẫn là thất bại. Lực lượng thần linh trên người Ngọc Nhu quá ít, không đủ cho lão tổ Ngọc Gia thành công. Sau khi thất bại, lão tổ Ngọc Gia không giết chết Ngọc Nhu mà giữ lại, hy vọng cô có thể lớn lên trở thành hy vọng cuối cùng cho lão. Những điều này là trong ký ức Tu Minh có được trên người lão tổ Ngọc Gia. Giờ phút này hắn ngoái đầu nhìn thấy Bình Hữu Tượng, mắt chợt lóe, lòng rất rung động vì đức linh vẫn của tộc môn đạo. Tu Minh chậm rãi giơ lên tay phải, hư không ấn Thái Bình Hữu Tượng. Lập tức con voi to thân hình rung lên, đôi mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, tảng đá Thái Bình Hữu Tượng bỗng thu nhỏ lại trong ánh sáng, lao hướng Tu Minh. Khi nó rơi vào bàn tay của Tu Minh thì biến thành cục đá trắng, trông như ngọc, mềm nhẵn. Bên trên voi trắng linh động, đòn cưng khắc ấn bên trên tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trọng khí Thái Bình Hữu Tượng. Tay nắm Thái Bình Hữu Tượng, Tu Minh lập tức cảm nhận lực thần nguyên trong người sôi trào, như muốn ùa hết vào Thái Bình Hữu Tượng. Tuy nhiên, Tu Minh cảm giác được, trừ phi ách thương phân thân đến, nếu không thì lấy phệ không phân thân của hắn, dù thúc đẩy được Thái Bình Hữu Tượng, thì chỉ có thể phát huy ra một tia sức mạnh mà thôi. Chỉ có ách thương phân thân dùng thần nguyên bàn bạc thức tỉnh khí linh của Thái Bình Hữu Tượng mới khiến nó nhận chủ, mới có thể triển khai một phần uy lực của nó. Nếu muốn thì triển hết toàn bộ sức mạnh thì cần ách thương phân thân lại nuốt một hồn hoặc vài hồn trong chính hồn còn lại. Hay cho Thái Bình Hữu Tượng. Tu Minh thì thào, tay phải vung lên, tảng đá biến mất. Tu Minh hất tay áo, thân thể từ giữa không trung đi hướng mặt đất. Mắt thấy sắp rớt xuống thì lòng bỗng mấy động, ngoái đầu nhìn đạo Quỳ Sơn. Núi này như mây, mây lại như núi, bên ngoài tảng đá trắng thì phần màu đen hình thành cái đầu lệ quỷ. Nếu nhìn thời gian sẽ có ảo giác lệ quỷ múa, đặc biệt là tay phải nâng con dơi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay. Khiến Tu Minh nhìn một lát sau, tay phải mạnh chập hướng đạo Quỳ Sơn. Núi này ầm một tiếng chấn động. Lại đi cho ta! Tu Minh hừ lạnh, tay phải nổi gân xanh, mạnh bắt chặt. Khoảnh khắc đạo Quỳ Sơn chấn động càng mãnh liệt, bùm một tiếng. Nguyên cái núi to bốc lên lao nhanh hướng Tu Minh, tiếng xé gió vù vù, tảng đá chớp mắt tới gần, Tu Minh vung lên tay phải. Nhỏ! Sơn thạch bỗng nhiên thu nhỏ hơn phân nữa. Nhỏ nữa! Bùm một tiếng, đạo Quỳ Sơn thu nhỏ lại, nhưng mà lần này khi nó thu nhỏ thì con ngươi Tu Minh co rút, tiến lên một bước, tới bên đạo Quỳ Sơn chỉ cỡ vài chục mét, nhìn một góc sau lưng ngọn núi, mắt chợt lóe. Tu Minh thấy sau lưng ngọn núi có một cái khe hở to lớn, đỉnh khe có mấy cái hố giống bị cái vật gì như là răng nanh sắc nhọn cắn trúng để lại vậy. Đặc biệt là khe hở đó khiến trong đầu Tu Minh như bị gõ một cây gậy. Vũ khí này có răng nhọn, khe hở tảng đá này hiển nhiên là do cái loại vũ khí tương tự tạo thành. Đạo Quỳ Sơn này rõ ràng cũng là một báu vật, sử dụng lực thần nguyên không hao nhiều như Thái Bình Hữu Tượng. Đối với ta dù vẫn mênh mông nhưng dễ thúc đẩy hơn Thái Bình Hữu Tượng một chút. Tuy nhiên cái báu vật thần nguyên như vậy mà bị tổn hại nặng đến vậy, hình dạng khe nứt khá quen mắt. Tu Minh nhíu mày, cẩn thận trầm ngâm một lát sau người bỗng rung lên, mắt sáng ngời. Trong ký ức của hắn từng thấy một cái loại vũ khí có thể tạo thành khe hở như vậy. Cây gậy. Tu Minh thở gấp. Tu Minh đã nhớ ra tại sao thấy nó quen quen. Hắn từng có một cây gậy báu vật, có thể biến lớn biến nhỏ, đập xuống đất hay là đá núi lộ ra khe hở chính là hình dạng giống như vậy. Năm đó cây gậy bị đóng băng ở đáy biển Đại Ngưu Hoàng Cung. Mình có được nó trong khối băng vô biên vô tận, bên trong băng còn tồn tại rất nhiều chủng tộc hình dạng kỳ lạ. Lúc đó mình cũng có thắc mắc nữa, không lẽ là... Tu Minh cẩn thận nhìn đạo Quỳ Sơn, suy tư lát sau, hắn chợt lóe suy đoán về đất âm tử bí ẩn. Đất âm tử, quê hương của ta, nơi ta trưởng thành, ta càng tiếp xúc bên ngoài nhiều mới phát hiện bí mật trong đó cũng sâu không đo được. Tu Minh lắc đầu, hắn nhất định phải quay về đất âm tử một lần. Khi đó hắn sẽ tìm ra bí ẩn sâu nhất trong đất âm tử, cởi ra tất cả thắc mắc. Tu Minh tay phải chỉ hướng đạo Quỳ Sơn, núi này lập tức thu nhỏ rơi vào tay của hắn, biến thành cái vật giống ngọc thạch. Khi đụng vào đá núi này thì lòng Tô Minh liền rung lên. Hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay, đâm chiêu cất đi, đạp bước xuống đất. Khoảnh khắc hắn đạp xuống đất, 13 ông lão trước mặt của hắn cuồng nhiệt kích động vô cùng, quỳ rạp trước mặt của hắn. Dường như ngay cả quỳ cũng không thể biểu đạt sùng kính trong lòng họ, chỉ có nằm dài xuống. Kinh bái lão tổ! Chuẩn bị một gian mật thất cho lão phu, ta muốn bế quan mấy ngày. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh vừa dứt lời, 13 ông lão cuồng nhiệt lập tức chấp hành, rất nhanh một gian mật thất cực kỳ xa hoa chuẩn bị xong xuôi cho Tô Minh. Mấy ngày sau chờ khi ta đi ra, ta sẽ giúp các ngươi thoát cái cảnh không thể thấy mặt trời. Tô Minh cất bước tới trước, tiến vào trong mật thất. Sơn môn mật thất ầm ầm hạ xuống, 13 ông lão bên ngoài cung kính quỳ rạp. Chỉ mình Ngọc Nhu mắt chớp lóe, cô vốn rất xinh đẹp, bây giờ mắt đẹp chợt lóe, có cái loại chói mắt khiến cho người ta tim đập nhanh, hút linh hồn. Ở trong mật thất, Tô Minh lập tức ngồi xếp bằng hít sâu, hai tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay chỉa lên trên. Hai tay hắn lóe tia sáng trắng, Thái Bình Hữu Tượng, Đạo Quỳ Sơn cùng hiện ra. Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt lại, người hắn rung lên, chỉ thấy ảo ảnh phong tượng hai thần nhật nguyệt bỗng hiện ra sau lưng hắn. Chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại lực lượng, bây giờ nó sắp sửa thuộc về ta rồi. Tô Minh hít sâu, lập tức trong mật thất vang vọng tiếng nổ. Lúc bình thường ánh sáng chỉ có một loại, nhưng bây giờ trong mắt Tô Minh ánh sáng chia thành hai loại, một là bá đạo rực rỡ, một là yếu ớt dịu dàng. Ánh sáng huy hoàng của pho tượng nhật nguyệt ảnh chiếu khắp mật thất, khiến cho mỗi một vị trí trong phòng đều bị ánh sáng bao trùm. Bá đạo cùng nhu hòa không giao nhau, mà là lấy vị trí Tô Minh ở làm trung tâm chia cắt căn phòng thành hai nửa vòng tròn. Một bên là cực kỳ bá đạo, một bên là dịu dàng như nước. Tô Minh nhắm mắt lại nhưng vẫn xuất hiện hai màu sắc khác nhau, khiến thân thể của hắn trong chớp mắt này như bị tách ra. Lấy chớp mũi làm đường kẻ, thân hình biến thành hai cánh sáng mạnh và yếu khác nhau. Hai tay Tô Minh chĩa lên trên đặt ở đầu gối, trong đó tay phải nắm đạo quỳ sơn. Hiện tại trong ánh sáng nó như sống lại, lệ quỷ càng thêm dữ tợn, con dơi trên quỷ trảo phát ra từng tiếng rít. Một lát sau, lệ quỷ đạo quỳ sơn vụt ngẩng đầu, cả người vặn vẹo bay lên khỏi đạo quỳ sơn, thân hình như sương khói vòng quanh Tô Minh. Lệ quỷ đi giữa ánh sáng mạnh và yếu, trông cực kỳ quái dị. Tô Minh biểu tình như thường, vẫn đang nhắm mắt, tay trái nắm Thái Bình Hữu Tượng vào phút này phát ra tiếng nổ, chậm rãi phân giải, biến thành ảo ảnh con voi to và cái cán cân đi cùng lệ quỷ. Chỉ cần tin tưởng lực lượng tồn tại, xuất hiện đi! Mắt Tô Minh mở bừng ra, bên trong lóe tia sáng, khoảnh khắc có cái loại cảm giác sắp dung nhập vào ánh sáng mạnh yếu trong mật thất, biến thành cái loại thứ ba tại đây. Vì phút Tô Minh mở mắt ra, lệ quỷ đạo quỷ sơn lượn lờ bên người hắn, ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Trong tiếng hét, lệ quỷ mạnh giơ lên tay trái, chộp lấy cái cân cũng lượn lờ bên cạnh. Cái cân ở trong tay nó giống như bây giờ lệ quỷ hóa thân trở thành cái bình xứng. Khi nó cầm cái cân thì Thái Bình Hữu Tượng hóa thành cầu vồng thực tự nhiên xuất hiện trên bàn cân. Tất cả nói thì chậm nhưng quá trình hoàn thành chỉ trong vài giây. Lệ quỷ không còn vẻ dữ tợn mà có sự uy nghiêm. Tay phải nó mạnh chộp bắt lấy con dơi treo ở cái đòn cân. Khi lệ quỷ hoàn thành động tác này, hiện ra trước mặt Tô Minh là bức tranh lệ quỷ xứng tượng. Con dơi đó là quả cân, tất cả rất hoàn mỹ đến mức Tô Minh không tìm ra một chút tì vết nào, dường như nó vốn nên là như vậy. Tượng có hai thể, một là thể thực thai, một là huyễn hư bình. Miệng của lệ quỷ phát ra tiếng ầm ầm mơ hồ. Xứng tượng là thực, như môn đạo chi tôn, phi linh tiên chi năng, lượng tượng chi hư, tự cảnh huyễn chi tưởng, có thể ước lượng tượng này 3 giây. Hình ảnh lệ quỷ xứng tượng chỉ giữ khoảng cách 3 giây trước mặt Tô Minh, rồi biến thành hai cầu vồng vọt vào đôi mắt của hắn. Trong đó lệ quỷ đạo quỳ sơn và quả cân dơi chui vào mắt trái của Tô Minh, Thái Bình Hữu Tượng và đòn cân thì lóe vào cái mắt phải của hắn. Tô Minh người rung lên. Tin tưởng ta. Tô Minh thì thào, đôi mắt hỗn độn. Hắn sâu sắc cảm nhận được trong đôi mắt ẩn chứa lực lượng. Nó trong đầu của hắn biến thành thanh âm mãnh liệt, thanh âm vô cùng uy nghiêm như gầm rống gào thét. Thanh âm kia không ngừng mà quanh quẩn. Tô Minh không cảm giác có nguy hiểm. Đây cũng không phải là có cái gì linh ẩn chứa, chuẩn bị đoạt xá. Cái này giống như thanh âm còn sót lại trong năm tháng không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Thanh âm này bình thường không thể nghe thấy, chỉ có ở trong ánh sáng pho tượng nhật nguyệt. Lệ quỷ đạo quỳ sơn và Thái Bình Hữu Tượng cùng thuộc về một người. Lấy lực thần nguyên thúc đẩy, thi triển hình ảnh lệ quỷ xứng tượng thì mới xuất hiện. Hoặc nên nói hình ảnh lệ quỷ xứng tượng là trung tâm tam môn đạo thiên, lực lượng kỳ lạ bên trong khiến tụi mình khao khát ẩn giấu trong câu ba chữ hình thành, tin tưởng ta. Thanh âm ba chữ tin tưởng ta không ngừng vang vọng khiến tụi mình có cảm giác say mê. Dùng hình ảnh hư ảo cất giữ thanh âm, dùng tam môn đạo thiên che giấu hình ảnh. Thanh âm này, ba chữ kia là trung tâm, là căn nguyên của lực lượng kỳ lạ này. Không ngờ lực lượng khiến ta cố chấp lại diễn biến từ trong một câu nói như vậy. Đôi mắt tụi mình lóe tia sáng âm u, trông hắn cực kỳ yêu dị, thanh âm thì thào như mơ hồ. Câu nói này tang thương, nhưng chỉ bằng vào một câu đã có thể ngưng tụ ra nhiều lực lượng mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải hai thần Nhật Nguyệt có thể làm được. Chắc lai lịch của tam môn đạo thiên còn trước cả hai thần Nhật Nguyệt. Hoặc nên nói là sự tồn tại xa xưa hơn để lại báu vật. Tim Tu Minh đập nhanh, đôi mắt lóe tia sáng âm u, đôi tay đặt ở trên đầu gối chậm rãi nắm lại. Lực lượng này cần cảm ngộ. Lão tổ Ngọc Gia chỉ lần mò cảm ngộ một chút đã hơi thi triển ra cái loại lực lượng này. Ta có thể cảm giác được nếu hai tay ta siết chặt, thì ánh sáng mạnh yếu ngoài người của ta sẽ lại hấp thu vào người. Vậy thì ta có thể thành công. Hai tay của Tu Minh chậm rãi nắm lại, ánh sáng trong mật thất vặn vẹo kịch liệt, dường như ánh sáng hóa thành từng tia sáng. Những tia sáng đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ vào đôi tay của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một ngày. Trong một ngày này Tu Minh không hề chớp mắt, nơi đáy mắt ánh sáng âm u càng lúc càng mãnh liệt. Cùng lúc đó mép bốn phía mật thất, chỗ lúc trước tỏa ra ánh sáng biến thành đen đặc. Trong mật thất rất quái dị, dường như ánh sáng bị hạn chế trong khu vực nhất định. Đối lập rõ ràng với xung quanh tối tăm, dường như có giới hạn nào đó cách ly chúng. Bên Tu Minh mắt hắn chớp lóe lúc sáng lúc tối, tia sáng âm u trong mắt có thể thấy rất nhiều tơ máu. Nhìn như hắn bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng Tu Minh dậy sóng. Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, từng đợt gào thét, gầm rống rít gào trong tinh thần của Tu Minh. Lúc mới bắt đầu, qua thật lâu mới vang lên tiếng nói. Nhưng hôm nay thanh âm trong đầu Tu Minh đã liền với nhau liên tục không ngừng vang vọng. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Thanh âm kia tang thương mà không có dao động, đã thay thế tư duy của Tu Minh, thay thế ý thức của hắn. Dường như khoảnh khắc này thân hình của hắn trống rỗng, chỉ có câu nói kia là không ngừng khuếch tán. Tất cả trông như nguy hiểm, nhưng sự thật là nguy hiểm không quá cao. Tu Minh chưa từng giảm bớt sự cảnh giác. Lần này là cảm ngộ, lấy từ thanh âm để lại từ năm tháng xa xưa. Nếu thành công thì Tu Minh có thể được đến lực lượng ẩn chứa trong câu nói. Nếu thất bại thì cũng chỉ vẹn vẹn là thất bại. Thời gian lại trôi qua cả ngày, Tu Minh ở trong mật thất ngồi tĩnh tọa lâu đến hai ngày. Thanh âm vang vọng trong óc hắn giống như là hồi âm vô tận, chậm rãi có xu hướng tán ra ngoài, ngưng tụ lại. Mãi đến ngày thứ ba, thanh âm trong đầu Tu Minh rốt cuộc hoàn thành quá trình khuếch tán ra ngoài rồi lại ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một câu nói. Tin tưởng ta. Một câu nói này nghe vào tai Tu Minh có điều khác với trước kia đã nghe. Dù Tu Minh không thể tả được ở đâu khác biệt, nhưng mà khi thanh âm vang vọng thì óc hắn ù vang. Trong tiếng nổ, ý thức của hắn chớp mắt vặn vẹo, dường như là bị cái gì cưỡng ép kéo vào một cái thế giới kỳ lạ. Đây là bầu trời vụn vỡ, màu trời là xanh sẫm, đang nhanh chóng vỡ tan. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khung trời, có thể thấy từng cái cột sáng mang theo tiếng rít chói tai xuyên thấu khung trời. Đi qua đâu là không gian rạn vỡ, bầu trời tan rã. Đặc biệt là từng cái cột sáng rơi xuống đất, lập tức hình thành từng vòng tròn quét qua bốn phía. Mặt đất từng từng tan vỡ, giống như tận thế trời đất đang hủy diệt vậy. Tin tưởng ta. Chính lúc này, một thanh âm hùng hùng bỗng phát ra từ mặt đất. Tụi mình liếc mắt nhìn, liền thấy mặt đất đang tan vỡ như gợn sóng. Trên một ngọn núi đứng một người. Người này là thanh niên mặc áo lam, tóc bạc trắng. Bộ dạng của hắn rất bình thường đến không có chút gì lạ lùng. Nhưng trên người hắn thì tràn đầy tang thương, giống như đời hắn trải qua rất nhiều chuyện cũ, khiến cho hắn có cái loại hấp dẫn không thể hình dung, nhưng khiến người liếc mắt một lần suốt đời khó quên. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở trên đỉnh núi, đôi mắt lộ ra bi ai, quần áo của hắn bị gió thổi, mái tóc bạc theo gió bay lên, dường như hắn đang nhìn bầu trời, giọng hắn vang vọng. Tin tưởng ta. Tô Minh tinh thần rung động, hắn nhìn người đàn ông. Càng thấy trước mắt người đàn ông mặt đất đang tan vỡ quỳ lạy vô số sinh linh. Những sinh linh thân thể run rẩy, rõ ràng sợ hãi thiên địa tan vỡ nhưng không đứng lên bỏ trốn. Bọn họ nhìn người đàn ông tóc bạc, dường như lời người đàn ông này nói đối với họ là cái loại tín ngưỡng, sùng bái vô tận. Từng có người nói với ta, người tin ta thì thiên địa hữu mà ta bất hữu, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Hôm nay ta nói cho các người tin tưởng ta. Tinh thần Tô Minh rung động, hắn nhìn mọi thứ trước mắt bỗng tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn bay đầy trời, chậm rãi biến mất ở trước mặt hắn. Tô Minh mở mắt ra, hoặc nên nói là mắt của hắn vốn trợn to, lần này mở ra hùng. Vẫn là mật thất, xung quanh tối đen, chỉ có trong hai tay của hắn ánh sáng tay trái ý bá đạo là mặt trời, ánh sáng tay phải dịu dàng là mặt trăng. Tất cả ánh sáng trong mật thất đều ngưng tụ vào đôi tay của Tô Minh. Ta hiểu rồi. Trên mặt Tô Minh lộ ra tang thương, nếu nhìn kỹ thì tang thương này hơi giống với người đàn ông áo trắng đó. Bắt đầu từ khi Tô Minh bước chân vào mật thất này thì đã trôi qua 17 ngày. Mật thất không ở trên mặt đất mà là bên dưới các lầu cát của Ngọc Gia. Địa cung mênh mông, địa cung này xây dựng mấy vạn năm, thuộc bí ẩn chỗ tối của Ngọc Gia. Bây giờ sâu trong địa cung, ngoài mật thất của Tô Minh, có hai cánh cửa đá to lớn giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cái cánh cửa sâm nghiêm cỡ vài chục mét. Trên cửa có nhiều phù văn màu đỏ, những phù văn lúc sáng lúc tối tỏa ra dao động mạnh mẽ, thậm chí dù là hậu kỳ vị giới dốc sức xuất kích cũng khó có thể phá hư cửa đá một chút nào. Bây giờ bên ngoài cửa đá, 13 ông lão Ngọc Gia ai nấy cung kính khoanh chân tĩnh tọa, như là hộ pháp vậy. Bọn họ cuồng nhiệt với lão tổ Ngọc Gia đến nỗi có thể vì lần thủ hộ này trả giá sinh mệnh. Nếu có ai dám xâm nhập vào lúc này thì sẽ đối mặt với 13 ông lão điên cuồng đánh trả. Trừ 13 người này ra, còn có Ngọc Nhu ngồi bên cạnh, ánh mắt cô luôn bình thản, yên lặng ngồi đó, đối lập rõ ràng với 13 ông lão, sắc đẹp của cô càng ngăn cách với 13 người âm u, mục nát. Lão tổ đã bế quan 17 ngày rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Qua mười mấy ngày chờ đợi, 13 ông lão kìm không được và sốt ruột, dù sao trước khi bế quan, Tô Minh đã nói chỉ là mấy ngày thôi. Công miệng, tu vi của lão tổ thông thiên, sao người có thể xảy ra vấn đề chứ? Chắc chắn là lão tổ đang hấp thụ sự sống của sứ đồ đó rồi, để có thể có được thân hình càng tốt đẹp hơn á. Bên cạnh liền có người trách mắng. Rõ ràng người mắng có thân phận khá cao, làm ông lão mới nãy thốt lời lo âu cúi đầu không nói. Cũng chưa chắc. Một thanh âm tang thương chậm rãi truyền ra từ ông lão giống như cái bộ xương khô. Các người có từng nghĩ hậu quả nếu lão tổ đoạt xá thất bại không vậy? Cái này không thể nào đâu, lấy tu vi của lão tổ và chuẩn bị mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ không thất bại dễ dàng được. Đúng vậy, đời thứ bảy cũng nói là nếu, vậy nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì xuất hiện trước mặt chúng ta không phải lão tổ, mà là sứ đồ trước đó. Trong 13 người có nhiều người mắt chợt lóe, truyền thần niệm cho nhau. Chỉ có Ngọc Nhu là ở phía xa, là yên tĩnh như không nghe thấy cái gì. Trong chờ đợi dài dòng, sinh ra do dự và suy đoán, lại qua 3 ngày. Tô Minh bước vào mật thất này đã tròn 20 ngày. Ngày hôm nay, bên ngoài địa cung trời đã là hoàng hôn, gió nhẹ thổi khiến cây cối lắc lư. Trong địa cung bỗng có tiếng nổ trầm đục. Thanh âm này xuất hiện liền khiến cho 13 ông lão vụt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa mật thất. Từ ngồi xếp bằng đứng dậy biến thành quỳ lạy. Tiếng gầm rú đó phát ra từ cánh cửa mật thất. Cửa đang từ từ bị đẩy ra phát ra tiếng vang. Tiếng nổ ngày càng ầm ĩ. Dần dần chính giữa cánh cửa hé ra cái khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn. Lát sau cửa đá hoàn toàn mở ra. Mặc kệ trong lòng 13 ông lão có suy đoán như thế nào thì lập tức cung kính nói. Chúng ta kính bái lão tổ. Ầm một tiếng, cửa đá hoàn toàn mở ra. Bên trong tối đen, ngọn đèn trong địa cung dường như muốn len vào bóng đêm đằng sau cửa đá, nhưng mà bị cản ngoài cửa, dường như có lực lượng vô hình ngăn cản tất cả ánh sáng đến. Trong bóng đêm có tiếng bước chân dần truyền đến, vang vọng toàn địa cung. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, vài giây sau bóng dáng Tô Minh xuất hiện trong cửa đá, lộ ra trước mặt của mọi người. Tô Minh dừng bước, không đi ra, hắn đứng ở trong bóng tối. Ngoài một bước là ánh sáng xanh âm u, bao phủ bốn phía, khiến cho Tô Minh thấy rõ bên ngoài. Nhưng người bên ngoài nhìn Tô Minh thì chỉ thấy bóng dáng mơ hồ. Nghe 13 ông lão nói, Tô Minh không hề đáp lại. Tô Minh đứng ở trong bóng tối, ánh mắt lướt qua 13 người. Xung quanh vào khoảnh khắc này tĩnh lặng, dường như tiếng hít thở cũng biến mất, khiến chỗ này tĩnh lặng dần xuất hiện áp lực khiến cho người bức bối. 13 ông lão cảm nhận rõ ràng, họ quỳ lạy không dám ngẩng đầu. Họ cảm giác lỗ chân lông trên người co rút lại. Đó là bản năng trước khi nguy hiểm. Chính vì không ngẩng đầu nên cảm giác càng mãnh liệt. Họ cảm nhận trong cửa đá truyền ra hơi thở tà ác vô cùng, bá đạo và âm nhu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hơi thở này biến ảo đa đoan khiến cho người không đoán ra. Bá đạo dường như có thể phá hủy chúng sinh, âm nhu thì lại như vòng xoáy nước bùn, khiến cho người bước vào rồi không thể bò ra, càng khiến cho 13 ông lão do dự suy đoán, không thể khẳng định. 13 người hồi hộp, chỉ mình Ngọc Nhu ở một bên vẻ mặt thản nhiên, nhưng đó chỉ là bề ngoài, sự thực là người cô khẽ run nhưng không rõ ràng. Mãi đến 10 giây sau, luồng hơi thở này dần tán đi, 13 ông lão thầm thở ra. Chính lúc đó, Tô Minh bước ra một bước cuối cùng, từ trong bóng tối đi vào ánh sáng. Thân thể Tô Minh hoàn toàn lộ ra, tóc dài màu xám, áo dài màu trắng, khuôn mặt đẹp trai gần như yêu dị, mang theo tang thương không thể bôi xóa. Dường như tang thương không thuộc về hắn, mà vì một vài nguyên nhân ngắn ngủi còn sót lại trên người của hắn. Hơi thở tang thương này không phải cố ý làm ra, nếu không có đủ năm tháng lắng động, không thể nhìn thấu tất cả ảo ảnh thì chắc chắn không thể tồn tại trên thân thể người chưa từng có kinh nghiệm. Tang thương này khiến 13 ông lão tinh thần rung động, một nát trên người họ dường như ở trước hơi thở tang thương của Tô Minh thì quá mỏng manh, thậm chí không xứng gọi là già nua. Trong lúc 13 ông lão rung động thì Tô Minh lạnh nhạt liếc qua, đôi mắt hắn tựa hồ nước, một mảnh bình tĩnh, nhưng nếu có ai nhìn kỹ thì sẽ bị lạc trong đôi mắt này. Đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia khiến cho người không tự chủ được tính phục, bị ánh mắt này nhìn chăm chú, tất cả lời đối phương nói đều làm cho người ta tin tưởng. Đây là lực lượng chỉ cần tin liền tồn tại. Đây là Tô Minh cảm ngộ từ câu nói kia trong Tam Môn Đạo Thiên. Cảm ngộ này dung hợp với nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh, trở thành thuật thần thông có thể nói là mạnh nhất, cũng là bí ẩn nhất của hắn. Thuật này nếu mà sử dụng thì gió mây biến đổi, trời đất tối tăm. Các ngươi tin tưởng ta không? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Giờ phút này hắn mới tỉnh dậy khỏi hình ảnh kỳ lạ trong não. Trên người còn sót lại tang thương, trong tinh thần của hắn còn sót lại bóng dáng người đàn ông tóc bạc, thậm chí trong mắt của hắn còn vương bi ai khi người đàn ông tóc bạc nhìn lên trời. Tang thương này, bóng dáng này, bi thương này, tất cả còn sót lại trên người Tô Minh tùy theo câu hắn hỏi vô hình bùng phát, khiến không khí địa cung vặn vẹo, dao động khuếch tán bốn phía, khoảnh khắc phủ lên toàn địa cung. Thanh âm mang theo lực lượng kỳ lạ, lan tỏa, khiến cho ngọn đèn xanh lắc lư dữ dội. Thậm chí trong khoảnh khắc này, bộ dạng của Tô Minh cũng thay đổi, khiến cho người thấy mơ hồ, hình như hắn biến thành một người tóc bạc chắp tay sau lưng, đứng trong trời đất tan vỡ, nhìn xuống khung trời. Đây không phải lực lượng của Tô Minh, đây là còn sót lại trong cảm ngộ của hắn. Có thể nói đây là Tô Minh mượn người đàn ông tóc bạc, để lại một câu nói thể ngưng tụ ra lực lượng thần thông khủng bố. Loại mượn này chỉ có hiện tại Tô Minh làm được thôi. Trừ lần này ra, xem như hắn lại cảm ngộ cũng không thể thực hiện điều này. Bởi vì mới nãy cảm ngộ kết thúc, thì câu nói kia biến mất trong Tam Môn Đạo Thiên, tan biến trong trời đất này, trở lại năm tháng thuộc về nó. Trừ phi Tô Minh hoàn toàn hiểu ra, nếu không thì hắn hiện tại không thể thực hiện cái thần thông mạnh nhất này trong chớp mắt được. 13 ông lão tu vi đều là hậu kỳ vĩ giới, tinh thần của họ trong giây lát nổi lên tiếng nổ mãnh liệt khó tả. Trong tiếng nổ, bên tai, đầu óc, linh hồn của họ quanh quẩn giọng của Tô Minh. Thanh âm mang theo ý không thể nghi ngờ, khiến cho dù là trời đất cũng phải khuất phục, kiêu ngạo dù là khung trời cũng phải cúi đầu, tất cả chúng sinh ở trước mặt nó, nếu dám không tuân theo, dù là tu vi cũng lập tức tan thành mây khói. Trong tiếng nổ, 13 ông lão đều hộc máu, miệng mũi chảy máu, người giạt ra sau, liên tục lùi ra mấy trăm mét, ai nấy mặt trắng bệch, biểu tình hoảng sợ và ẩn chứa một đoàn lửa. Đây là một loại lửa màu tím, một loại lửa còn cuồng nhiệt hơn cả lão tổ Ngọc Gia. Ngay cả Ngọc Nhu cũng trong khoảnh khắc này bị hơi thở còn sót lại trên người Tô Minh bùng phát làm cho hộc máu, không ngừng thụt lùi. Ngọc Nhu không còn sự bình tĩnh, trang nhã biến mất. Trong tinh thần cô bị tê liệt, bị cưỡng ép dung nhập vào một ý niệm. Đây là ý niệm tuân theo Tô Minh. Trong đôi mắt của Ngọc Nhu cũng xuất hiện ngọn lửa màu tím. Tin tưởng. Ngọc Nhu thở hổn hển thì thào. 13 ông lão khoảnh khắc phát ra tiếng hét cuồng nhiệt. Tin tưởng! 13 thanh âm vang vọng khiến địa cung này dấy lên vô số hồi âm, không ngừng khuếch tán. Địa cung tựa như rung rẩy. Theo lời họ thốt ra, đôi mắt Tô Minh từ từ khép lại, trên người còn sót lại hơi thở cũng biến mất, thân hình không còn mơ hồ nữa. Lực lượng của người khiến người ta tín phụng từ tận đáy lòng. Lực lượng này ở trong tay của ta, ta lựa chọn khiến cho người không thể không khuất phục. Tô Minh mở mắt ra, biểu tình yêu dị, ánh sáng trong mắt cho người ta cảm giác sâu thẳm vô tận. Tùy theo giọng nói của 13 ông lão vang vọng trong địa cung, trên người họ sương khói xám cuồn cuộn dâng lên. Sương khói lượn lờ, vực che lấp ánh sáng cho họ vừa sụp sôi. Tô Minh giơ lên tay phải phẩy một cái, những sương khói va nhau phát ra tiếng nổ. Người tin ta sẽ được trời sao ách thương che chở. Tô Minh lạnh nhạt nói, tay vung lên, sương khối va chạm kịch liệt hơn, nhưng mà rất nhanh nó biến mất. Sương khối tản ra, lộ ra 13 ông lão như xương khô trước mặt Tô Minh. Thân thể của họ dù là da bọc xương, nhưng có cảm giác bảo tố tồn tại bên trong. Cảm ơn lão tổ ban cho tân sinh. 13 ông lão biểu tình cuồng nhiệt, trong mắt trực cháy lửa tím thay thế con ngươi, khiến cho đôi mắt của họ biến thành màu tím. Màu tím không cứng nhắc, ẩn chứa linh động mỗi người nên có. Khi 13 người nói xong thì hơi thở tang thương còn sót lại trên người Tô Minh cũng hoàn toàn quay về đến năm tháng của nó. Ngọc gia vẫn là Ngọc gia, sự tồn tại của Tô ta chỉ các ngươi biết là được rồi. Các ngươi đi đi, Ngọc Nhu ở lại đây. Tô Minh bình tĩnh tiến tới trước. Tô Minh một bước đạp xuống đằng trước địa cung, chỗ đó có bậc thang, đây là vực giống như tế đàn. Trên tế đàn có cái ghế đá to lớn. Tô Minh đứng trước ghế đá, xoay người chậm rãi ngồi xuống. Khoảnh khắc Tô Minh ngồi xuống, cảm giác uy nghiêm tỏa ra từ người hắn, bao phủ tám phương. Tô Minh ở trước mặt đám người này tự xưng là Tô. Nếu là trước kia thì hắn tuyệt đối không làm như vậy, nhưng bây giờ 13 người này, bao gồm Ngọc Nhu, bọn họ đều bị tang thương còn sót lại trên người Tô Minh. Thuộc tin tưởng đó hoàn toàn biến họ thành sứ đồ. Tựa như hai thần nhật nguyệt khiến cho người tin tưởng sẽ biến thành sứ đồ của họ. Hiện tại Tô Minh cũng làm điều tương tự. 13 ông lão lập tức cung kính vân dạ, cúi đầu thụt lùi. Bọn họ sẽ xuất hiện ở Ngọc Gia, sẽ oanh động toàn tộc nhân Ngọc Gia, khiến tộc nhân Ngọc Gia theo đó mà điên cuồng, thậm chí mang theo Ngọc Gia trong Hắc Mặt Kinh này, mở ra cuộc tranh giành thế lực mới. Có lẽ họ vẫn không thể trở thành gia tộc đứng đầu Hắc Mặt Kinh, nhưng rất có thể sẽ không giống như bây giờ, mà sẽ trở thành dẫn đầu trong phòng đấu giá cỡ trung. 13 ông lão rời đi, Ngọc Nhu thì cúi đầu yên lặng quỳ trước mặt Tô Minh, không nói lời nào. Xung quanh lại chìm trong tĩnh lặng, Tô Minh không lên tiếng, hắn ngồi trên ghế đá nhìn Ngọc Nhu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Nhu dần khó có thể bình tĩnh, ngọn lửa tím trong mắt cô rực cháy, biểu tình xuất hiện mờ mịt cùng dãy dụa. Cho ta một lý do không giết ngươi. Giọng Tô Minh đánh vỡ bình tĩnh nơi đây, vang vọng. Tại sao đại nhân muốn giết Ngọc Nhu? Ngọc Nhu ngẩng đầu, khuôn mặt khiến cho người tim đập nhanh, xinh đẹp khiến cho giống được nghẹt thở. Là tại vì Ngọc Nhu che giấu bí mật Thái Bình Hữu Tượng sao? Mặc dù Ngọc Hàm lão tổ suy tính mấy vạn năm, nhưng dù sao lão không phải là thần linh, không là linh tiên, thậm chí không xứng là tiên linh gì, chỉ là một tu sĩ linh hậu mà thôi. Tu sĩ linh hậu như vậy, nếu có thể đoạt xá sứ đồ đại nhân thì ngươi không phải là sứ đồ rồi. Chỉ cần ngươi là sứ đồ thì Ngọc Hàm lão tổ chắc chắn thất bại. Ngọc Nhu nhẹ giọng nói, thanh âm rất êm tai, nhẹ nhẹ vang trong địa cung. Không đủ. Tụi mình lắc lắc đầu. Ngọc Nhu cắn môi dưới, im lặng, một lúc sau lại nói. Mặc dù Ngọc Hàm lão tổ là tổ tiên của Ngọc gia, nhưng lão từng đoạt xá ta. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng Ngọc Nhu sẽ không quên. Ta muốn lão chết, khiến cho lão đoạt xá thất bại, bị sứ đồ đại nhân diệt sát. Tụi mình biểu tình bình tĩnh, lần này hắn không mở miệng, cũng không lắc đầu, khép mắt chờ Ngọc Nhu nói tiếp. Ngọc Nhu cúi đầu, lần nữa im lặng. Ta sớm biết ngươi không phải sứ đồ. Qua một lúc sau, Ngọc Nhu ngẩng đầu, khuôn mặt khiến cho người say đắm nhìn Tô Minh. Dù trên người của ngươi có hơi thở hai thần nhật nguyệt, dù ngươi đi ra cửa hai môn đạo thiên, nhật nguyệt đồng huy, nhưng ta biết, ngươi nuốt linh của hai thần nhật nguyệt tồn tại trong cửa hai môn đạo thiên. Giây phút ngươi nuốt họ, thì họ truyền âm cho ta, kêu ta không tiếc trả giá sắp đặt tộc nhân Ngọc gia, ngăn cản ngươi nuốt. Thậm chí lúc đó nếu ta chọn nghe theo thì khi ngươi đi ra, giây phút ngươi hấp thu thần thể của pho tượng Nhật Nguyệt thì 13 lão tổ đã ra tay rồi. Ngươi sợ là cũng không chịu nổi đâu. Ngọc Nhu mặt hơi tái xanh, trong mắt ngọn lửa tím bốc cháy, tinh thần của cô nhanh chóng bị phủ lên. Ngọc Nhu không giống 13 ông lão, dù tu vi của họ cao sâu nhưng trong người không có lực lượng đối kháng thần thông kỳ lạ mới nãy của Tô Minh. Đây là áp chế đẳng cấp sinh mệnh. Nhưng mà Ngọc Nhu thì lại khác. Cô dù gì cũng được hai thần Nhật Nguyệt chọn, dù không hợp yêu cầu đoạt xá của lão tổ Ngọc gia, nhưng mà khác biệt rõ ràng với tu vi bình thường. Tiên linh, linh tiên, linh hậu, cụ thể chỉ vì cái gì vậy? Tu Minh mở mắt ra, đế mắt sâu thẳm, lạnh nhạt hỏi. Đây là một truyền thuyết, cụ thể là thật hay là giả thì bởi vì năm tháng xa xưa nên chắc là không ai biết đến. Ngọc Nhu do dự một chút, lựa chọn nói ra tất cả điều cô biết. Trong truyền thuyết, lúc trời và đất, khung và trời, sau cùng không gian còn hỗn độn, thì nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra, chúng nó được gọi là tiên linh. Tiên linh sáng tạo sinh mệnh, nên có dạng tộc, có chúng sinh. Chúng sinh tín phụng tiên linh. Trong năm tháng vô tận, trong số sinh vật tín phụng tiên linh chậm rãi xuất hiện một ít sinh mệnh có thể chịu tải linh lực. Bọn họ được gọi là linh tiên. Trước kia có người nói là tiên của đạo tiên, cũng có người nói là tiên của trước sau. Thời đại khác biệt, hiểu nghĩa cũng khác, nhưng dù chữ khác nhau thì ý nghĩa như một. Ngọc Nhu nói đến đây chợt dừng lại, tiếp theo nói tiếp. Một tai kiếp không biết, chúng linh chết ngủ say, dù là tiên linh hay là linh tiên, vì tín phụng mà thành đều ở trong tai kiếp này không thể né tránh. Tai kiếp kéo dài, vạn tộc cũng điêu linh, hoặc là tứ tán, hoặc là diệt tộc, mãi đến chết đi, tộc môn đạo của chúng ta chính là như vậy. Sau tai kiếp, năm tháng dài đằng đẵng không có tiên linh, cũng không có linh tiên. Nhưng nhóm người nhìn khung trời biến đổi, nhìn trời đất ngôi sao, cảm nhận pháp tắc, quy tắc, lại kết hợp một ít thuật tu luyện còn sót lại trong năm tháng. Chậm rãi sáng tạo ra hệ thống mới, một loại khiến cho bản thân viên mãn. Hệ thống khiến sinh mệnh đạt đến tầng cao mới. Các tộc khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau. Trong năm tháng người tu luyện cái loại hệ thống này có nhóm người nổi bật được gọi là hậu linh. Đến bây giờ thì hậu linh rất hiếm thấy. Càng vì vô số tộc quần phân tán cùng sinh sản, người tu hành được gọi là tu sĩ. Dựa theo xưng hô cổ xưa thì là tu sĩ linh hậu. Hai thần Nhật Nguyệt là linh tiên, hơn nữa rất yếu. Ta thậm chí nghi ngờ họ ngủ say giảm xuống còn đẳng cấp hậu linh. Ngọc Nhu dịu giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong địa cung. Tu Minh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nhấm nháp lời của Ngọc Nhu nói. Lực âm nguyên là cái gì? Một lát sau, giọng Tu Minh lạnh nhạt vang lên. Tu Minh thốt ra câu này khiến cho mặt của Ngọc Nhu trắng bệch. Cô không đáp, biểu tình cay đắng, dừng cúi đầu. Trong ánh mắt của Tu Minh, Ngọc Nhu giơ lên hai tay từ từ cởi đồ. Quần áo rơi xuống, lộ ra đồ lót dán sát thân hình yêu kiều. Cùng với khuôn mặt tuyệt trần của Ngọc Nhu, hình ảnh này khiến cho người tim đập nhanh, không thể từ chối. Lực âm nguyên là Ngọc Nhu ở trong cửa hai môn đạo thiên, từ chỗ nguyệt thần đạt được một loại thần nguyên. Nó sẽ chậm rãi trưởng thành trong cơ thể của ta, khiến tu vi của ta trong năm tháng tăng cao đến mức tận cùng, khiến ta ở giữa đẳng cấp sinh mệnh hậu linh và linh hậu có khả năng đột phá đến cảnh giới hậu linh. Tới khi đó ta sẽ bị sứ mệnh kêu gọi, đem tất cả của mình hiến dâng cho nguyệt thần. Ngươi có thể nuốt nguyệt thần ở cửa hai môn đạo thiên thì chắc cũng có thể nuốt lực âm nguyên của ta. Ta có thể đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta tự do. Đừng để ta tiếp tục thành con rối của vận mệnh không thể tự quyết định này. Ngọc Nhu ngẩng đầu, trong lửa tím đốt cháy sắp thay thế toàn bộ trong mắt. Ngọc Nhu nhìn Tô Minh, khuôn mặt tái nhợt, từ từ đi hướng hắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không có chút biến đổi. Mãi đến khi Ngọc Nhu dần tới gần, đứng trước mặt của hắn. Tô Minh nhìn thân hình xinh đẹp, nhìn cô gái chậm rãi cúi người như quỳ dưới thân của hắn vậy. Tô Minh giơ lên tay phải, chạm vào làn da mềm mại bún ra sữa này, xẹt qua đường cong nhấp nhô. Nơi đi qua làn da của Ngọc Nhu bởi vì hồi hộp mà rung rung. Mãi đến khi tay Tô Minh sờ lên mặt của Ngọc Nhu, nâng cầm cô lên, hắn từ từ tới gần. Gần đến có thể cảm nhận hơi thở và tim đập của đối phương. Kẻ lợi dụng tu ta, bất kể là lý do gì, trong sinh mệnh sẽ không lại xuất hiện hai chữ tự do. Tô Minh nhẹ giọng nói, lời của Tô Minh khiến cho người Ngọc Nhu rung lên, mặt càng trắng như tờ giấy. Ngươi dùng cái cách hiến dâng âm nguyên hiển nhiên là sẽ trở thành đàn bà của tu ta. Nhưng mà chỉ là âm nguyên làm bồi thường thì ngươi còn chưa đủ làm đàn bà của tu ta đâu. Tô Minh ngẩng đầu, môi nở ra nụ cười, mắt lóe tia sáng kỳ lạ, có cái loại yêu dị không thể tả. Có ai từng nói qua, ngươi cho người ta cảm giác rất tà ác không vậy? Ngọc Nhu cúi đầu khẽ nói. Tà ác sao? Ta thích từ này. Tô Minh đứng dậy, tiến tới một bước, biến mất ở trong địa cung, chỉ để lại Ngọc Nhu mặc đồ lót quỳ ở đó, biểu tình phức tạp. Hắc Mạc Tinh vào mùa này có nhiều mưa, liên tục mấy ngày trời âm u, hôm nay đổ mưa. Nước mưa trút xuống mặt đất, khiến cho cả thế giới như biến mông lung. Tô Minh ngồi xếp bằng trong một lâu cát ngọc gia, nhìn mưa đánh vào khung cửa sổ, trước mặt hắn đặt một cái quyển sách do Ngọc Thạch tổ thành. Bên trên khắc địa vị, thế lực, vị trí mỗi một phòng đấu giá trong Hắc Mạc Tinh. Thậm chí trong quyển ngọc giản còn có khu vực thần nguyên tinh hải phạm vi rất lớn. Nhìn thì lớn nhưng mà so với thần nguyên tinh hải thể tích thực sự mênh mông thì bản đồ tộc nhân Ngọc Gia nhiều năm gom góp chỉ là muối bỏ biển. Tô Minh cầm cái ngọc giản không xem ngay mà nhìn mưa ngoài cửa sổ, mắt suy tư. Tượng có hai thể, một là thể thực thái, hai là huyễn hư bình, xứng tượng là thực, như môn đạo chi tôn, phi linh tiên chi năng, lượng tượng chi hư, tự cảnh huyễn chi tưởng, có thể ước lượng tượng này 3 giây. Trong đầu của Tô Minh vang vọng lời lệ quỷ xứng tượng phát ra trong mật thất. Câu nói này hơi khó hiểu, nhưng mà nghĩ kỹ cái gọi là tượng có hai thể, nói là thực và hư. Thực là bản thân con voi to, hư là mọi người thường nói cảnh tượng. Tượng là một mức độ nào đó không phải sinh linh, nó là một loại khí tượng, một loại hoàn cảnh. Mắt Tô Minh chợt lóe. Vậy thì có thể lý giải ý nghĩa câu 2-3. Xứng tượng đại tượng bản thân như là xứng tượng vô thượng tôn giả tộc môn đạo. Chỉ cần làm được điều này thì người có thể sẽ đạt đến linh tiên. Câu thứ ba cũng có thể hiểu như vậy, chính là nói xứng cảnh tượng ảo giác. Nhưng mà câu cuối cùng, tượng này 3 giây là có ý gì? Tô Minh trầm ngâm một lát sau, âm thầm lắc đầu, chùm giấu thắc mắc dưới đáy lòng, liếc quyển ngọc giản, hắn cầm lên đọc. Bên cạnh Tô Minh có một cái túi trữ vật. Mỗi cách một lúc là Tô Minh sẽ thò tay vào lấy ra một cái khối tinh thạch đặt lên ngọc giản. Tinh thạch lóe vài cái rồi dung nhập vào ngọc giản. Quyển ngọc giản rất kỳ lạ, có lẽ vì năm tháng đã lâu nên mỗi lần có người xem xét sẽ khiến nó bị tổn hại, cho nên mỗi lần đọc sẽ bị hở ra một chút, phải dùng tinh thạch tẩm bổ lại mới được. Ngọc Nhu mặc đeo mạng che, khí chất khác với dĩ vãng, thậm chí tu vi dao động cũng rất yếu ớt, trông như là sơ kỳ vĩ giới, không biểu lộ ra trung kỳ vĩ giới vốn có. Ngọc Nhu yên lặng quỳ bên cạnh Tô Minh. Trong phòng lưu hương tỏa ra khói có vẻ xuất trần. Trước mặt của Ngọc Nhu có một cái bình rượu đang đun. Cô dùng bàn tay xanh xao cầm lấy, nhẹ đổ vào ly rượu, đặt bên cạnh Tô Minh đang lực xem ngọc giản. Trong bộ dạng, dáng vẻ của Ngọc Nhu giống như là một thị nữ. Đây vốn là hình ảnh rất đẹp mắt, khói nhẹ nhẹ, thị nữ tuyệt trần. Ngoài cửa mưa rơi, tiếng rì rào vang vọng. Nhưng mà trong hình ảnh có 3 chỗ không phối hợp. Hạt Trọc Long vẻ mặt bất mãn nằm sấp trên mặt đất, lăn lộn ăn vạ. Tinh thạch, người đã hứa với ta sẽ cho ta tinh thạch mà. Người quá đáng lắm á. Người có nhiều tinh thạch như vậy chia cho ta một chút đi mà. Tinh thạch của ta, người giết ta đi, đó là tinh thạch của ta mà. Người còn bỏ tinh thạch vào trong nữa. Trời ơi, đó là khối thứ 379 rồi. Đây là tinh thạch nha, 379 khối tinh thạch sáng lấp lánh đó. Hạt Trọc Lông thì lương hú hét. Nó nhìn chầm chầm Tô Minh, xem hắn tùy tiện đọc ngọc giảng bỏ từng khối tinh thạch lên trên, hình ảnh này khiến cho nó phát điên. Nhưng mặt nó tru lên, Tô Minh phớt lờ, chính Ngọc Nhu cũng không để ý. Ngọc Nhu nhìn nước trong bình rượu đun sôi, vẻ mặt trang nhã, dường như không nghe thấy thanh âm gì. Còn có một chỗ không thích hợp là có một con chó to màu vàng. Nó nằm sấp ở không xa, vẻ mặt đối địch trừng Ngọc Nhu, đôi khi phát ra tiếng gầm gừ uy nhiếp, dường như cô làm cho nó cảm giác bị uy hiếp gián tiếp vậy. Chết tiệt, tại sao có phụ nữ xinh đẹp giống như tiểu chủ tử? Sao bộ dạng Tô Minh thì rõ ràng là thượng nhẫn cô ta tồn tại, tuyệt đối không cho phép như vậy được. Con chó mắt xoe tròn, vắt óc suy nghĩ nếu chủ nhân nhỏ có mặt thì sẽ làm gì? Trong mắt nó uy hiếp và đối địch ngày càng đậm đặc. Điểm cuối không phối hợp đến từ Ngọc Trần Hải. Ngọc Trần Hải ngây ngốc ngồi một bên, ngọc giản là do gã đưa cho Tô Minh, đôi khi Ngọc Trần Hải liếc Tô Minh nhưng đa số là lén nhìn Ngọc Nhu. Ngọc Trần Hải cứ cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, nhưng mà không thể nhớ ra từng gặp ở đâu. Những điều này không quan trọng, quan trọng là cô gái dù đeo mặt nạ che phủ lên nửa khuôn mặt khiến cho người mơ hồ thấy không rõ, nhưng mà vẫn tồn tại vẻ đẹp khiến cho tim người đập nhanh. Sắc đẹp này làm trái tim Ngọc Trần Hải đập loạn nhịp. Không đúng, lấy tu vi của ta không nên như vậy. Nhưng mà tại sao cô gái này khiến ta cảm thấy rất thân thiết? Chính vì sự thân thiết này mới làm cho lòng ta rất xúc động như vậy. Ngọc Trần Hải khó khăn lắm mới đè nén cảm giác này trong lòng. Gã không dám nhìn cô gái, sợ khiến Tô Minh hiểu lầm. Vậy nên dù Ngọc Trần Hải rất muốn nhìn kỹ nữa, nhưng mà không thể không kiềm chế. Tô tiền bối nè, còn 3 ngày nữa là đến thời gian ta chủ trì hội đấu giá rồi. Ngọc Trần Hải thấp giọng nói. Thân phận của Tô Minh ở Ngọc Gia đã thay đổi. Nói với bên ngoài là khách khanh, nhưng mà bên trong ẩn tình thì tộc nhân không hay biết gì. Ta biết rồi. Tô Minh gật đầu, cầm tinh thạch đặt trên cái ngọc giản, tiếp tục xem. Vậy nếu tiền bối có thời gian, chúng ta có nên đi hội đấu giá của người ta để làm quen chút không vậy? Ngọc Trần Hải vội nói. Tô Minh nhắm mắt làm ngơ không trả lời. Ngọc Trần Hải cười khổ, không biết nên nói cái gì hơn. Ngọc Trần Hải bản năng nhìn Ngọc Nhu, cô ngẩng đầu liếc gã. Không biết tại sao dưới cái mạng che lộ ra nụ cười khẽ. Nụ cười ở trong mắt của Ngọc Trần Hải biến thành tinh thần rung động, khó có thể kiềm chế nổi lòng, say đắm nhìn Ngọc Nhu. Trong ba điểm không phối hợp này, không khí lậu cát hơi lạ. Tô Minh vẫn nhìn cái ngọc giản, tay phải thò vào cái túi trữ vật lấy ra tinh thạch. Hắn đã xem hơn phần nữa. Đây là những cái chuyện đã xảy ra ở Hắc Mạc Tinh gần vạn năm nay. Tô Minh cầm tinh thạch định đặt lên ngọc giản thì tay phải chợt khựng lại. Tay phải khựng lại thì cùng lúc đó không khí gian phòng xuất hiện áp lực. Ngọc Nhu phát hiện cái loại áp lực này trước. Hạt Trọc Long cũng ngẩn ra, không lăn lộn ăn vạ nữa mà sửng sốt nhìn Tô Minh. Ngay cả con chó vẻ mặt đối địch cũng chớp mắt nhìn hắn. Chỉ có Ngọc Trần Hải còn chìm đắm ở trong si mê không thoát ra được. Gia tộc Liệt Sơn vạn năm trước trỗi dậy ở Hắc Mạc. Lão tổ gia tộc là Liệt Sơn Tu, lai lịch bí ẩn khó lường, tu vi càng thông thiên. Người này hùng tài đại lược, thời gian vạn năm khiến cho gia tộc ở Hắc Mạc Kinh xếp vào phòng đấu giá trung đẳng. Tô Minh nhìn thấy trong ngọc giản ghi câu này: Liệt Sơn tu vi kiêu hùng, dù không biết lai lịch của người này, nhưng trời sao y ở chắc chắn nổi danh hiển hách. Tuy nhiên vạn năm nay nhiều lần điều tra, dù là thượng nguyên kinh hải hay bốn trời sao bên ngoài đều không có chút manh mối của người này. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng dữ, sóng gió biến thành sấm sét gầm trống trong tâm trí của hắn. Bình tĩnh là giả, giật mình mới là thực. Dù Tô Minh có đoán chút chút nhưng mà khi thực sự phát hiện thì lòng hắn không thể bình tĩnh. Vì vậy tay phải chuẩn bị đặt tinh thạch xuống tạm dừng, hơi thở trong người tỏa ra chút ít khiến lầu cát hóa thành áp lực. Vài giây sau áp lực trong lầu cát biến mất, Tô Minh bỏ tinh thạch vào trong ngọc giản, đột tiếp. Nửa tiếng sau Tô Minh khép mắt lại. Liệt Sơn Tu. Ngọc Trần Hải, mới nãy ngươi nói muốn đi xem hội đấu giá của gia tộc khác hả? Tô Minh mở mắt ra, quay đầu nhìn Ngọc Trần Hải, hắn nhíu mày, biểu tình dần biến kỳ lạ. Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn Ngọc Nhu, trong mắt tràn đầy si mê, bất cứ ai cũng thấy rõ. Ngọc Nhu thì biểu tình như thường, dường như không hề để ý bị vãn bối nhìn say đắm như vậy. Tô Minh ho khan, người Ngọc Trần Hải run lên, giật mình tỉnh táo lại. Thấy Tô Minh nhìn mình, gã toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Mặt tái nhợt, thậm chí tưởng tượng đến hậu quả, lòng khủng hoảng. Ngọc Trần Hải không biết gã làm sao lại như vậy, cô gái này mới cười một cái đã khiến cho gã mất đi lý trí, chìm trong cảm giác khiến gã si mê. Bây giờ Ngọc Trần Hải tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ, gã sợ Tô Minh khó chịu. Tiền bối, ta... Ngọc Trần Hải thấp thỏm định giải thích. Gia tộc Liệt Sơn Tu có hội đấu giá không vậy? Tô Minh không để Ngọc Trần Hải giải thích, lạnh nhạt hỏi. Gia tộc Liệt Sơn Tu là phòng đấu giá trung đẳng, hội đấu giá nhỏ mỗi cách 3 ngày sẽ có một đợt, hôm nay cũng có nữa. Ngọc Trần Hải vội gật đầu đáp. Đi đi, ngươi dẫn đường, đi một chuyến đến phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Tô Minh đứng dậy, khi nói chuyện đã đi tới cửa. Hạt Trọc Long chớp mắt cùng chó vàng nhìn nhau, vèo một tiếng cùng chạy theo sau Tô Minh. Ngọc Nhu trang nhã đứng dậy, cất cái bình rượu, lắc lư đi theo sau Tô Minh. Ngọc Trần Hải thầm thở vào, cũng vội đi theo. Gã nhìn thân hình nhấp nhô của Ngọc Nhu, bỗng nhớ đến mới nãy mình thật là mất lịch sự, vậy mà Tô Minh hình như không thèm để ý. Thị nữ không biết từ đâu chui ra, hình như cũng không quan tâm. Ngọc Trần Hải như nhập ma, trái tim đập nhanh, gã không dám nghĩ nhiều, đi theo Tô Minh ra khỏi phòng, đi hướng màn mưa. Hết tập 153 của bộ truyện Cầu Ma nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. À, nước cục nữa. Đọc được mới có nửa bộ, nửa tập hay nước cục. Bye bye tất cả mọi người nha.